Chào mừng quý thính giả đã ghé thăm trang web của chúng tôi khosachnói.com.vn. Hôm nay, khosachnói.com.vn rất vui được giới thiệu tới quý thính giả nội dung của một quyển sách mang tên Binh Thư Yếu Lược, Hổ Chướng Khu Cơ. Người dịch: Nguyễn Ngọc Tỉnh, Đỗ Mộng Khương. Hiệu đính: Giáo sư Đào Duy Anh. Nhà xuất bản Công an Nhân dân ấn hành. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý khán giả hãy đến nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả cùng nhà xuất bản nhé. Đây chính là truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Sách gồm có 4 quyển của Binh Thư Yếu Lược và 3 quyển của Hổ Chướng Khu Cơ. Chúng tôi sẽ chia thành các phần nhỏ theo từng chương. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Và thưa quý khán giả, như thường lệ, để tiện cho việc theo dõi nội dung của quyển sách, sau đây chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua phần mục lục. Giới thiệu: Tiểu sử Trần Quốc Tuấn, Tiểu sử Đào Duy Từ, Thuyết minh về bản dịch. Binh Thư Yếu Lược, quyển 1, chương 1, Thiên Tượng, chương 2, Kén Mộ, chương 3, Chọn Tướng, chương 4, Đạo Làm Tướng, chương 5, Kén Luyện, chương 6, Quán Lễ, Phụ, Thượng Phạt, chương 7, Tuyển Người Làm Việc Dưới Trướng, chương 8, Đồ Dùng Của Binh, chương 9, Hiệu Lệnh, quyển 2, chương 1, Hành Quân, chương 2, Hướng Đạo, chương 3, Đồn Trú, chương 4, Tuần Canh, chương 5, Quân Tư, chương 6, Hình Thể, chương 7, Phòng Bị, chương 8, Điểm Về Việc Binh, chương 9, Phép Dùng Gián Điệp, chương 10, Dùng Cách Lừa Dối, quyển 3, chương 1, Liệu Thế Giặc, chương 2, Quyết Chiến, chương 3, Đặt Kỳ, chương 4, Dã Chiến, chương 5, Sơn Chiến, chương 6, Thủy Chiến, chương 7, Lâm Chiến, quyển 4, chương 1, Đánh Thành, chương 2, Giữ Thành, chương 3, Sông Vây, chương 4, Ứng Cứu, chương 5, Lui Đánh, chương 6, Thắng và Đạt Phục, và cuối cùng là chương 7, Phép Nhận Hàng. Hổ Chướng Khu Cơ. Tựa: Quyển 1, Tập Thiên, Tổng Luận Về Cơ Yếu Binh Pháp, Thiên Hỏa Công, Thiên Thủy Chiến, Thiên Bộ Chiến, Thiên Giữ Trại. Lời Tổng Bình Về Tập Thiên. Quyển 2, Tập Địa, Yếu Chỉ Bàn Về Trận, Các Phép Trận, Yếu Luận Về Giáo Trường Diễn Trận, Yếu Pháp Phá Trận, Tổng Binh Về Tập Địa. Quyển 3, Tập Nhân, Yếu Chỉ Về Tướng, Phép Chọn Tướng Luyện Binh, Yếu Luận Về Quân Cơ, Phép Dạy Quân Đánh Giặc, Phép Giữ Thành Chống Giặc, Yếu Luận Về Địa Thế. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau điểm qua phần mục lục của quyển sách. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng đến với lời giới thiệu. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Trần Quốc Tuấn có soạn một bộ sách quân sự là Binh Gia Diệu Lý Yếu Lược để giáo dục các tướng sĩ phép dùng binh. Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, phần Văn Tịch Chí cho biết Trần Quốc Tuấn đã soạn sách Binh Gia Yếu Lược và sách Vạn Kiếp Binh Thư. Chú thích: Chú thích 1. Binh Gia Diệu Lý Yếu Lược là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, trang 82. Bản dịch của Viện Sử Học, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Chú thích thứ 2. Vạn Kiếp Binh Thư, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, trang 120, Nhà xuất bản Sử Học. Hết chú thích. Nhiều người cho rằng Binh Gia Diệu Lý Yếu Lược hay Binh Gia Yếu Lược chỉ là một cũng như Vạn Kiếp Tôn Bí Truyền Thư hay Vạn Kiếp Binh Thư chỉ là một. Nhiều người lại cho rằng Binh Gia Yếu Lược và Binh Thư Yếu Lược cũng chỉ là một. Phan Huy Chú trong Lịch Triều Hiến Chương Loại Trí cho biết Binh Gia Yếu Lược và Vạn Kiếp Binh Thư đã thất lạc từ lâu. Ở Thư viện Khoa học Xã hội hiện nay có một bộ sách chữ Hán chép tay mang ký hiệu 476, đề là Binh Thư Yếu Lược. Trang đầu bộ sách này ghi rõ rằng Binh Thư Yếu Lược 4 quyển do Trần Hưng Đạo Vương soạn, Vương Húy là Quốc Tuấn. Binh Thư Yếu Lược mang ký hiệu 476 gồm 4 quyển. Quyển 1 gồm có 9 chương là 1. Thiên tượng, 2. Tuyển mộ, 3. Tuyển tướng, 4. Tướng đạo, 5. Giản luyện, 6. Quân lễ, 7. Mạc hạ, 8. Binh cụ, 9. Hiệu lệnh. Quyển 2 có 11 chương là 1. Hành quân, 2. Hướng đạo, 3. Đồn trú, 4. Tuần canh, 5. Quân tư, 6. Hình thế, 7. Phòng bị, 8. Xem mưa gió, 9. Bình trưng, 10. Dụng gián, 11. Dụng trá. Quyển 3 có 7 chương là 1. Liệu địch, 2. Dã chiến, 3. Quyết chiến, 4. Thiết kỳ, 5. Lâm chiến, 6. Sơn chiến, 7. Thủy chiến. Quyển 4 cũng có 7 chương là 1. Công thành, 2. Thủ thành, 3. Đột vây, 4. Cứu ứng, 5. Lui tránh, 6. Được thua, 7. Đầu hàng. Trong Binh Thư Yếu Lược thì quyển 2, quyển 3 và quyển 4 có nhiều đoạn rút ra từ Hổ Chướng Khu Cơ của Đào Duy Từ, một nho sĩ có tài kinh bang tế thế đã giúp chúa Nguyễn Phúc Nguyên, còn gọi là chúa Phật, xây dựng cơ đồ hồi nửa đầu thế kỷ 18 ở đàng trong. Những đoạn này có đoạn ghi rõ là đã rút ra từ Hổ Chướng Khu Cơ, có nhiều đoạn đi lấy từ Hổ Chướng Khu Cơ, song lại không có chú thích gì cả. Chú thích: Hổ Chướng Khu Cơ của Đào Duy Từ có thuyết cho Hổ Chướng Khu Cơ do Cao Khuê, môn đệ của Đào Duy Từ, căn cứ vào những điều Đào Duy Từ truyền thụ mà soạn ra. Hết chú thích. Ở quyển 4, Binh Thư Yếu Lược có mục phép làm hỏa tiễn chứa thuốc độc. Ở Hổ Chướng Khu Cơ cũng có mục phép làm hỏa tiễn chứa thuốc độc. Nguyên văn chữ Hán ở Binh Thư Yếu Lược cũng như Hổ Chướng Khu Cơ đều là hỏa tiễn trừ độc pháp. Liều lượng các vị thuốc dùng để chế hỏa tiễn ở Binh Thư Yếu Lược và ở Hổ Chướng Khu Cơ giống hệt nhau. Mở đầu mục phép làm hỏa tiễn chứa thuốc độc trong Binh Thư Yếu Lược có đoạn văn như sau: phàm ít không địch được nhiều, yếu không địch được mạnh, đó là lẽ thường. Nhưng binh pháp có nói, người giỏi đánh, làm thế địch, không thể thắng để đợi thế địch mà mình có thể thắng. Cho nên, cầm quân 3.000 chống giặc 5 đường, phỏng ở đồng ruộng, đường dài, giặc đem cả nước sang đánh, thì lấy cái gì mà chống được? Nên dùng phép hỏa tiễn chứa thuốc độc. Đoạn văn này ở Hổ Chướng Khu Cơ lại nhắc lại nguyên văn như thế, không sai và không thiếu một chữ nào. Trong Binh Thư Yếu Lược có mục phép làm súng gỗ. Trong Hổ Chướng Khu Cơ cũng có mục phép làm súng gỗ. Trong Binh Thư Yếu Lược có mục phép đốt đuốc trước gió. Trong Hổ Chướng Khu Cơ cũng có mục phép đốt đuốc trước gió. Lời văn hai bên giống hệt như nhau. Về bí pháp làm quả nổ, bí pháp làm quả mù, phép chế hỏa đồng, phép chế hỏa tiễn, tức là tên lửa, Binh Thư Yếu Lược và Hổ Chướng Khu Cơ cũng rất giống nhau. Nếu kể hết những đoạn, những mục giống nhau ở Binh Thư Yếu Lược và Hổ Chướng Khu Cơ thì nhiều lắm. Chúng tôi chỉ đưa ra một số điểm giống nhau giữa hai bộ sách để mọi người thấy rằng giữa hai bộ sách có nhiều vấn đề cần giải quyết. Binh Thư Yếu Lược là sách được soạn ra từ thế kỷ 13. Còn Hổ Chướng Khu Cơ được viết ra hồi nửa đầu thế kỷ 17. Thời gian ra đời của hai bộ sách có một khoảng cách đến 400 năm. Tại sao hai bộ sách có những đoạn, những mục giống nhau như lột? Hổ chướng khu cơ đã lấy nhiều đoạn, nhiều mục trong binh thư yếu lược hay ngược lại? Nếu chỉ căn cứ vào yếu tố thời gian thì chúng ta còn có thể suy luận rằng khi viết hổ chướng khu cơ, Đào Duy Từ đã rút ra nhiều tài liệu từ binh thư yếu lược của Trần Quốc Tuấn. Nhưng nếu căn cứ vào nội dung các đoạn, các mục vừa có ở binh thư yếu lược, vừa có ở hổ chướng khu cơ, thì chúng ta phải kết luận rằng chính binh thư yếu lược đã lấy nhiều đoạn, nhiều mục của hổ chướng khu cơ. Tại sao lại như vậy? Mục phép chế quả nổ trong binh thư yếu lược cũng như trong hổ chướng khu cơ đều nói phép làm quả nổ là của người phương Tây hồi thế kỷ 16 và thế kỷ 17. Theo chân các thương nhân phương Tây, phép làm quả nổ được đem vào Việt Nam, cụ thể là đem vào Đàng Trong trước. Hồi thế kỷ 13, trong hai lần chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ, chưa bao giờ Trần Quốc Tuấn dùng quả nổ đánh quân xâm lược. Hồi thế kỷ 13, chúng ta cũng chưa từng thấy quân đội nhà Trần sử dụng tên lửa, tức là hỏa tiễn, hay tên lửa chứa thuốc độc. Trong các trận đánh, chúng ta chỉ thấy quân đội nhà Trần dùng tên tẩm thuốc độc bắn quân Mông Cổ mà thôi. Như vậy rõ ràng là mục phép chế quả nổ, mục phép làm hỏa tiễn chứa thuốc độc, cũng như ở nhiều mục, nhiều đoạn khác, đã được một nhân vật nào đó sống sau Đào Duy Từ rút ra từ hổ chướng khu cơ của Đào Duy Từ rồi đưa vào binh thư yếu lược. Đọc binh thư yếu lược, chúng ta thấy nhiều đoạn không phải là của Trần Quốc Tuấn viết ra từ thế kỷ 13. Quyển 1, chương tuyển mộ, mục trao quyền cho tướng, viết: các triều Đường, Tống, Minh bị thua cũng vì cớ đó, mà nhà Tống quá tệ, nhà Minh lại tệ hơn. Người bàn về việc nhà Tống thì cho rằng bàn bạc nhiều mà thành công ít. Người bàn về việc nhà Minh thì cho rằng nhà Minh mất nước, không mất ở giặc cướp mà mất ở ngay từ trong cổng ngõ, không mất ở bờ cõi mà mất ngay từ lời can của đài quan. Nếu chỉ đọc đoạn trên, chúng ta có thể nghĩ rằng bộ binh thư yếu lược còn lại cho chúng ta ngày nay đã được một người Việt Nam nào đó hồi thế kỷ 17 hay thế kỷ 18 sửa chữa, bổ sung hay viết lại. Chúng ta cũng nghĩ như thế khi chúng ta đọc đoạn này của binh thư yếu lược. Xưa đời vua Thành Tổ nhà Minh đánh Mân Miến Điện, đem 30 vạn quân, hơn 100 voi đến cướp Định Viễn. Vua Minh sai Mộc Thạch và anh Mã Thành đi đánh, bắt được voi đem về. Nhưng đến những câu sau đây thì chúng ta lại nghĩ rằng binh thư yếu lược đã được bổ sung hay viết lại hồi đầu thế kỷ 19, tức thời Nguyễn Sơ. Năm Kỷ Dậu, người Thanh sai Tổng đốc Lưỡng Quảng sang nước ta đánh giặc để khôi phục thành nhà Lê. Quân Ngụy Tây bày voi sông trước, người Thanh làm cản gỗ chống ngựa để cản lại, đào hố để sập voi. Trước đó rất màu, xong lại thất thủ vì trong cái màu có cái chưa màu. Chú thích: cản gỗ chống ngựa, một thứ chứa ngại vật, chữ Hán là mộc mã, dùng để cản đường tiến của voi, ngựa. Hết chú thích. Những câu sau đây cũng làm cho chúng ta nghĩ như thế. Như xưa, Tây Sơn Nguyễn Huệ chống nhau với Thạc Quận Công ở bến Thủy Ải, giao quân theo đường tắt mà vào kinh thành nhà Lê. Chúa Trịnh vừa về miền Tây thì trong phủ đã dựng cờ Tây Sơn rồi. Năm Kỷ Dậu, ngày mùng 5 tháng Giêng, Nguyễn Huệ chia quân làm ba đạo cùng với quân Bắc tiếp chiến, mà thủy binh tiến đậu ở sông Nhị Hà. Đó là mưu chẹt đường về của quân Bắc. Những tài liệu kể trên cho phép chúng ta bước đầu kết luận rằng binh thư yếu lược của Trần Quốc Tuấn đến đầu thế kỷ 19 đã được một nho sĩ am hiểu quân sự, yêu khoa học quân sự, sửa chữa và bổ sung nhiều. Nho sĩ ấy đã đọc nhiều binh thư của Trung Quốc, đã đọc hổ chướng khu cơ của Đào Duy Từ, rồi trên cơ sở các tri thức về quân sự của mình, Nho sĩ ấy đã sửa chữa và bổ sung binh thư yếu lược của Trần Quốc Tuấn. Vì vậy, binh thư yếu lược là sách do Trần Quốc Tuấn làm ra từ thế kỷ 13 mà lại có những đoạn nói về cuộc xâm lược của quân Minh đối với Miến Điện. Có đoạn nói về cuộc đấu tranh võ trang chống quân Thanh xâm lược do vua Quang Trung lãnh đạo. Lại có đoạn nói về những việc xảy ra ở đời Tự Đức. Kết luận như vậy, tất có người nói: thế thì tại sao khi soạn lịch triều hiến chương loại chí hồi thế kỷ 19, Phan Huy Chú lại nói rằng binh thư yếu lược của Trần Quốc Tuấn không còn nữa? Chúng ta đều biết rằng thời Phan Huy Chú biên soạn lịch trình hiến chương loại chí là thời nước Việt Nam mới tạm thời ổn định một phần nào. Sau một thời loạn lạc kéo dài, rất có thể ở dưới tay Phan Huy Chú binh thư yếu lược không còn nữa, nhưng ở một nơi nào đó, cụ thể là ở một tủ sách của gia đình một nho sĩ nào đó, binh thư yếu lược của Trần Quốc Tuấn có thể vẫn còn, hoặc là toàn bộ hoặc là một phần. Tình hình này có thể có được ở một số nước mà đường giao thông liên lạc khó khăn như nước Việt Nam hồi đầu thế kỷ 19. Chú thích: nước Việt Nam mới tạm thời ổn định một phần nào. Chúng tôi nói tạm thời ổn định một phần nào vì suốt thời gian từ Gia Long qua Minh Mạng, Thiệu Trị đến Tự Đức, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân đã nổ ra. Hết chú thích. Nho sĩ yêu binh thư yếu lược của Trần Quốc Tuấn đã đem bộ sách này sửa chữa và bổ sung trên cơ sở những tri thức về khoa học quân sự của ông. Do đó, binh thư yếu lược tuy mang tên Trần Quốc Tuấn, vị danh tướng sống vào hồi thế kỷ 13, mà lại có cả các đoạn trong hổ chướng khu cơ của Đào Duy Từ và các cuộc chiến tranh xảy ra hồi thế kỷ 15, thế kỷ 16, thế kỷ 17, thế kỷ 18. Đến đây, một vấn đề cần được đặt ra và giải quyết. Trong bộ binh thư yếu lược mà hiện nay chúng ta có, chỗ nào là của Trần Quốc Tuấn, chỗ nào không phải là của Trần Quốc Tuấn? Đọc binh thư yếu lược, chúng tôi thấy có chỗ đã gọi rõ rằng đã lấy từ hổ chướng khu cơ. Nhưng đọc hổ chướng khu cơ, chúng ta thấy chỗ ấy có trong tác phẩm của Đào Duy Từ. Những chỗ như thế dứt khoát không phải là của Trần Quốc Tuấn, cũng không phải là của Trần Quốc Tuấn những đoạn chép về các sự kiện xảy ra về các đời Minh, đời Thanh hay đời Tây Sơn. Như vậy không có nghĩa là những đoạn khác trong binh thư yếu lược là của Trần Quốc Tuấn cả. Chúng tôi cho rằng có thể là của Trần Quốc Tuấn trước hết những đoạn rút ra từ phép dùng binh của Tôn Vũ và Ngô Khởi, cũng là của Trần Quốc Tuấn những đoạn mà tư tưởng phù hợp với tư tưởng của ông đã trình bày trong Hịch Tướng Sĩ, hay với lời của ông nói vua Trần Anh Tôn khi nhà vua đến thăm ông ở nhà riêng tại Vạn Kiếp hồi tháng 8 năm Kỷ Hợi, tức là năm 1300. Chúng ta đều biết rằng tháng 8 năm Kỷ Hợi, Trần Quốc Tuấn bị bệnh nặng, vua Trần Anh Tôn thân chinh đến nhà riêng của ông để thăm ông và hỏi ông về kế sách giữ nước. Trần Quốc Tuấn có nói với vua Anh Tôn như sau: đại khái, quân giặc cậy vào trường trận, quân ta cậy vào đoàn binh, đem đoàn binh đánh lại trường trận là việc thường trong binh pháp. Nhưng cần phải xét, nếu thấy quân giặc tràn sang như gió, như lửa, thì thế giặc có thể dễ dàng chống cự được. Nếu giặc dùng cách chiếm cứ dần, như tằm ăn dâu, không vơ vét của dân, không mong đánh được ngay, thì mình phải dùng tướng giỏi, phải xem xét tình thế biến chuyển, như người đánh cờ tùy thời cơ mà ứng biến cho đúng. Làm thế nào thu hút được quân lính như cha con một nhà mới có thể dùng để chiến thắng được, và phải khoan dùng sức dân để làm cái kế sâu rễ bền gốc. Đó là thượng sách giữ nước không còn gì hơn. Phải thu hút được quân lính như cha con một nhà, phải khoan dùng sức dân để làm cái kế sâu rễ bền gốc. Những tư tưởng đó hoàn toàn phù hợp với những tư tưởng sau đây của binh thư yếu lược: dùng trí để phục thiên hạ, mà thiên hạ phải phục trí, nhưng trí vẫn không thắng. Dùng pháp luật để chế thiên hạ,

có khao thưởng thì phải chia đều, có quan và quân. Khi có cất đặt chức vị gì thì phải họp cả tướng tá lại để bàn, mưu đã định rồi mới đánh giặc. Cho nên tướng với quân có ghi ơn hòa rượu và hút máu. Chú thích: hòa rượu hút máu. Sách Hoàng Thái Công chép rằng có một vị tướng tài có một vò rượu ngon, do một người đến biếu, ông đem vò rượu ấy đổ xuống sông hòa với nước rồi cho tướng sĩ đến dòng nước mà uống. Ba quân đều được uống rượu, vì vậy ai nấy đều gắng sức chiến đấu. Ngô Khởi nổi tiếng là người giỏi dùng binh, có người lính có cái nhọt đang mông mủ, Ngô Khởi ghé mồm vào nhọt mà hút máu mủ. Người lính cảm động càng ra sức chiến đấu. Binh thư yếu lược. Hết chú thích. Trần Quốc Tuấn hiểu rõ rằng không tranh thủ được sự đồng tình của các tướng sĩ thì không thể động viên các tướng sĩ đánh giặc được. Như chúng ta đều biết, Yết Kiêu, Giá Tượng là gia nô của Trần Quốc Tuấn, Phạm Ngũ Lão là gia khách của ông. Yết Kiêu, Giá Tượng cũng như Phạm Ngũ Lão đều hăng hái chiến đấu chống quân Mông Cổ và đều lập nhiều chiến công quan trọng. Họ đã vì Trần Quốc Tuấn mà quên mình chiến đấu. Yết Kiêu, Giá Tượng và Phạm Ngũ Lão sở dĩ gắng sức ở nơi trận mạc, một phần là vì họ yêu nước, nhưng một phần khác cũng vì họ được Quốc Tuấn đãi ngộ như cha với con. Việc quan tâm đến đời sống của các tướng sĩ cũng thấy biểu hiện trong binh thư yếu lược. Cho nên quân sĩ có cái vui mổ trâu, nấu rượu, cái khí thế ném đá vượt rào, họ yêu mến tướng như con em, yêu mến cha anh. Như chân tay giữ gìn đầu mắt, không ai có thể ngăn nổi họ. Nếu đối xử khắt khe, làm cho họ đau khổ, bắt họ làm những công việc quá nặng nhọc, thì tiếng oán thù không sao cho hết. Tướng mà coi quân sĩ như cỏ rác, thì quân sĩ coi tướng như cửu thù. Mong cho họ xung vào hàng ngũ cũng còn khó, còn mong gì họ gắng sức đánh giặc nữa. Đó là cái chước lớn của tướng soái để vỗ về quân sĩ vậy. Căn cứ vào Tôn Vũ và Ngô Khởi, binh thư yếu lược vạch ra cái đạo của người làm tướng. Đạo này có 8 điều phải tránh là: 1. Lòng tham không đáy. 2. Giết người hiền, ghen người tài. 3. Tin lời dèm ưa nịnh. 4. Biết người mà không biết mình. 5. Do dự, không quả quyết. 6. Hoang dâm tử sắc. 7. Dối trá và lòng thì nhát sợ. 8. Nói bậy mà không giữ lễ độ. Những ý kiến trên cũng có thể là của Trần Quốc Tuấn. Tại sao chúng ta có thể biết được như vậy? Trong Hịch Tướng Sĩ, Trần Quốc Tuấn viết rằng: nay ta đọc hết các sách binh pháp của các danh gia và soạn thành một quyển gọi là binh thư yếu lược. Nếu các ngươi chuyên tập sách này theo lời dạy bảo thì mới phải đạo thần tử. Nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời dạy bảo, thì tức là kẻ thù nghịch. Các sách binh pháp của các danh gia là những sách nào? Các danh gia ấy là những ai? Đọc binh thư yếu lược, chúng ta thấy những sách ấy chủ yếu là vũ kinh hay vũ thư của Trung Quốc. Trong đó có sách Tôn Tử hay Tôn Tử Binh Pháp hay Binh Pháp của Tôn Vũ đời Xuân Thu. Còn các danh gia nói đây chủ yếu là Tôn Vũ và Ngô Khởi, hai nhà quân sự đại tài thời Xuân Thu Chiến Quốc. Chúng ta có thể nói, tư tưởng quân sự trong binh thư yếu lược chủ yếu là tư tưởng của Tôn Vũ và Ngô Khởi mà Trần Quốc Tuấn muốn đem vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam hồi thế kỷ 13. Xét như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng những đoạn trích dẫn và bình luận ý kiến của Tôn Vũ và Ngô Khởi trong binh thư yếu lược của Trần Quốc Tuấn, một nhà chính trị kiêm quân sự thiên tài, đã sở đắc rất nhiều ở binh pháp Tôn Ngô và đã đem những điều sở đắc của mình giáo dục cho các tướng sĩ ở dưới quyền tiết chế của ông. Giả thuyết trên sẽ có giá trị nếu có ngày chúng ta chứng minh được rằng ý kiến của Phan Huy Chú, tác giả Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, là không đúng sự thật. Trong trường hợp binh thư yếu lược cũng tức binh gia diệu lý yếu lược của Trần Quốc Tuấn quả thật không còn nữa như Phan Huy Chú đã nói trong lịch triều hiến chương loại trí. Thì quyển Binh thư yếu lược mang ký hiệu 476 của Thư viện Khoa học Xã hội sẽ là sách thế nào? Quyển Binh thư yếu lược này, chúng tôi nghĩ rằng có lẽ do một nho sĩ am hiểu khoa học quân sự, nắm được nhiều tri thức quân sự của Việt Nam và của Trung Quốc soạn ra. Theo cái phong thái cổ vẫn lưu hành ở Việt Nam và Trung Quốc xưa, nho sĩ ấy đã mượn tên sách của Trần Quốc Tuấn đặt cho tên sách của mình nhằm tăng thêm uy tín của tác phẩm của mình đối với người đọc. Cũng có thể đầu tiên sách chỉ mang tên Binh thư yếu lược thôi, nhưng sau đó một người nào đó lại thêm mấy chữ Binh thư yếu lược bốn quyển do Trần Hưng Đạo Vương soạn. Vương Húy là Quốc Tuấn. Chúng tôi sở dĩ viết như thế là vì trong lịch triều hiến chương loại trí không có sách nào của Trần Quốc Tuấn gọi là Binh thư yếu lược, mà chỉ có sách Binh gia diệu lý yếu lược hay Binh gia yếu lược mà thôi. Chú thích: Binh gia diệu lý yếu lược hay Binh gia yếu lược. Trong lịch triều hiến chương loại trí, phần nhân vật chỉ nói sách của Trần Quốc Tuấn là Binh gia diệu lý yếu lược, nhưng phần văn tịch trí lại nói sách của Quốc Tuấn là Binh gia yếu lược. Hết chú thích. Có thể một nho sĩ nào đó đã viết một quyển sách quân sự rồi đặt tên cho sách của mình cái tên gần giống tên sách của Trần Quốc Tuấn. Rồi người sau đó, sau khi đã sửa chữa và bổ sung Binh thư yếu lược, mới thêm mấy chữ Binh thư yếu lược bốn quyển do Trần Hưng Đạo Vương soạn. Vương Húy là Trần Quốc Tuấn, như chúng tôi đã nói ở trên. Tất cả đều là giả thuyết, ước thuyết, chưa thể có kết luận khẳng định dứt khoát ai là tác giả thật sự bộ Binh thư yếu lược mang ký hiệu 476 của Thư viện Khoa học Xã hội. Nhưng dù thế nào đi nữa, bộ Binh thư yếu lược vẫn là bộ sách quân sự quý của chúng ta. Tác phẩm quân sự chúng ta có ít, cho đến nay có lẽ chúng ta mới có hai tác phẩm là Binh thư yếu lược và Hổ chướng khu cơ. Hổ chướng khu cơ là tác phẩm nặng về mặt thực hành hơn là mặt lý luận quân sự. Duy có Binh thư yếu lược vừa chú ý đến mặt lý luận, vừa chú ý đến mặt thực hành. Do đó nó có thể là bộ sách quân sự đầu tiên của dân tộc Việt Nam đã tổng kết được các kinh nghiệm quân sự của Việt Nam từ xưa cho đến thời Nguyễn Sơ. Chúng ta có nhiều truyền thống ưu tú của dân tộc. Trong các truyền thống ưu tú ấy thì truyền thống đấu tranh quân sự của dân tộc chúng ta đáng được đặc biệt chú ý. Truyền thống đấu tranh quân sự của dân tộc Việt Nam dưới thời phong kiến cụ thể như thế nào? Chúng tôi có thể nói truyền thống đó một phần quan trọng đã được đúc kết trong Binh thư yếu lược và Hổ chướng khu cơ. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc, giáo sư Văn Tân. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu phần giới thiệu về Binh thư yếu lược của giáo sư Văn Tân. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe về tiểu sử của Trần Quốc Tuấn của Đào Duy Từ cùng phần thuyết minh về bản dịch.